Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, Đông Hải vết nứt, chương 1702, Đông Hải vết nứt, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng nhớ kỹ bần đạo lần trước nói trong nhà xuất hiện một đầu lớn chừng bàn tay nhện. Về sau bị bần đạo chụp chết rồi, nhưng hôm nay lại xuất hiện một đầu. Hình thể có vẻ như so sánh với một cái còn muốn lớn hơn như vậy một chút. Lần này, bần đạo thật sự không dám đánh rồi. Đánh chết lần sau lại xuất hiện một đầu so với người đầu còn lớn hơn nhện làm sao bây giờ? Cho nên bần đạo phí hết chín ngưu nhị hổ chi lực. Rốt cục đem nhện bắt lấy, đưa vào một cái hộp bằng giấy bên trong, đưa đến trên núi đi phóng sinh, lửa nhưng, văn. Huyền vấn đề là chờ trở lại ra về sau. Bần đạo đột nhiên nhớ tới. Con nhện này tại dã ngoại có sinh tồn năng lực a. Phải biết, giống như vậy trên nước to lớn cự vật. Hắn trọng tải mỗi gia tăng 1 vạn tấn. Đối với các phương diện kỹ thuật yêu cầu đều cần tăng lên một bậc thang. Liền lấy nhất căn bản một điểm tới nói. Luyện kim kỹ thuật nếu như theo không kịp. Liền xem như tạo ra được dạng này to lớn cự vật. Như vậy xuống nước về sau, đều có thể bởi vì chất liệu, nội ứng lực các loại nguyên nhân phía dưới, tự hành giải thể, còn có bờ trượt dựng kỹ thuật, mối hàn kỹ thuật các loại phương diện không quá quan, cũng không cách nào tạo ra dạng này to lớn cự vật tới. Đương nhiên, trọng tải càng lớn, đối với hàng không mẫu hạm mà nói. Tự nhiên là mang ý nghĩa độ dài lớn nhất, lực phòng ngự, sức chiến đấu các loại phương diện tăng lên. Đương nhiên, hàng không mẫu hạm cũng không phải càng lớn càng tốt. Cái này hiên viên cấp hàng không mẫu hạm 20 vạn trọng tải không sai biệt lắm liền coi như. Hàng không mẫu hạm mức cực hạn, lại lớn, tính so sánh giá cả liền sẽ hối hả hạ xuống. Mà vờn quanh tại xung quanh hàng không mẫu hạm cái kia 15 chiếc khu trục hạm thì là hàng không mẫu hạm biên đội sức chiến đấu trọng yếu cam đoan. Trong đó có thể viễn trình công kích đạn đạo khu trục hạm, có đối phó tàu ngầm chống tàu ngầm khu trục hạm, có phòng ngừa không tập phòng không khu trục hạm mini. Đương nhiên những này khu trục hạm đại thể đều không khác mấy, đạn đạo, chống tàu ngầm. Phòng không năng lực đều có, chỉ là đều có thiên về mặt thôi. Tại lớn hình thoi hậu phương thì là 3 chiếc hậu cần bảo hộ hạm. Bọn chúng có thể cung cấp các phương diện tiếp tế thậm chí cả cung cấp chữa bệnh cam đoan các loại. Phục vụ, mà phía sau cùng thì là kéo lấy 4 chiếc tàu bảo vệ. Bọn chúng không sai biệt lắm chính là phiên bản thu nhỏ bên khu trục hạm. Có được khu trục hạm phần lớn công năng. Tại thời khắc mấu chốt còn có vì bảo vệ đại hạm hy sinh chính mình nghĩa vụ. Cái này 24 chiếc chiến hạm nếu là toàn lực bộc phát. Không sai biệt lắm có thể trong nửa giờ ngắn ngủi phá hủy một tòa cỡ lớn thành thị. Bởi vậy có thể thấy được Hoa Hạ bây giờ quân lực chi cường thịnh. Chờ vệ tiểu Bắc cùng đặc hỗn hạm đội liên hệ với. Đáp xuống trong đó 1 chiếc hậu cần bảo hộ hạm bên trên về sau. Hứa Phi Dương lộ ra mình giấy chứng nhận, xác nhận 2 người thân phận về sau liền bị đưa đến phòng bệnh khôi phục đi. Sau đó, vệ tiểu Bắc cưỡi máy bay trực thăng đi tới đặc hỗn hạm đội chỉ huy hạm. Doanh chính hào hàng không mẫu hạm bên trên, mà đặc hỗn hạm đội tư lệnh quan các hạ sau đó liền đã tiếp kiến vệ tiểu Bắc. Tốt a, vệ tiểu Bắc lợi hại hơn nữa, cũng là tại trên địa bàn của người ta. Nói tiếp kiến một từ, cũng không quá đáng, dù sao chi này đặc hỗn hạm đội cũng không phải là vệ tiểu Bắc thuộc hạ. Song phương gặp mặt, vệ tiểu Bắc cũng không có quá nhiều hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề, hướng tư lệnh quan các hạ hỏi thăm trong khoảng thời gian này cùng đầu kia vết nứt có liên quan tin. Tức, không hề nghi ngờ, đối với ở vào trên lục địa căn cứ quân sự mà nói. Ở vào chiến trường tuyến ngoài cùng đặc hỗn hạm đội, hiểu biết tình huống càng thêm kỹ càng cùng chuẩn xác, mà tư lệnh quan các hạ giới thiệu xác thực cùng căn cứ quân sự tư lệnh quan sai không nhiều. Nhưng là có mới đồ vật xuất hiện, thí dụ như những cái kia lính tôm tướng cua tại ăn mấy lần thua thiệt về sau. Đại đa số rút về vết nứt đối diện, chỉ để lại một số nhỏ tiềm phục tại bốn chu hải vực trong. Đơn giản tới nói, chính là một tuần này đều không có bộc phát chiến đấu. Đông Hải không chiến sự, Vệ Tiểu Bắc lắc đầu, không hề nghi ngờ, những cái kia lính tôm tướng cua cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh sợ ra hòa. Thu hồi nắm đấm, đánh người đau hơn, không thể nghi ngờ, vị kia tư lệnh quan các hạ ý nghĩ cũng là như thế. Cho nên hắn lộ ra tương đối sầu lo, dù sao chi này đặc hỗn hạm đội hơn 20.000 người tính mệnh đều bắt ở trong tay của hắn. Đối mặt kinh khủng cường đại trong truyền thuyết tồn tại, hơi không cẩn thận, liền có thể tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, đến lúc đó, tư lệnh quan các hạ cho dù chết, cũng không thể chuộc tội rồi, nhưng vị này tư lệnh quan các hạ không thể nghi ngờ cũng là lão hoạt đầu. Nói một hồi mình sầu lo về sau, lập tức lời nói xoay chuyển, liền lấy lòng lên Vệ Tiểu Bắc đến. Tán thưởng Vệ Tiểu Bắc chính là hoa hạ năm gần đây kiệt xuất nhất thanh niên vân vân. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc biết mình hiện tại coi là kiệt xuất thanh niên. Nhưng mình tư liệu tại hoa hạ đại khái là chỉ là tại quốc hội cao tầng thậm chí cả tương đối lợi. Hãy hồi giới lịch luyện người bên trong lưu truyền, giống như vị này tư lệnh quan các hạ tuy nói chức vị tương đối cao. Nhưng tóm lại là hải quân. Đáng sợ đối với mình tình huống cũng không quá rõ ràng. Tối đa cũng đúng là hiểu rõ một số người Mây Diệc Vân tình huống. Có lẽ lớn nhất khả năng chính là nhìn thấy mình từ không trung mà đến. Suy đoán thực lực mình khá mạnh thôi. Nhưng trong này mấu chốt nhất nguyên nhân thì là tư lệnh quan các hạ có chút cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng rồi, nếu như không phải trên biển cả, rất khó kéo đến tráng đinh. Như vậy vị này tư lệnh quan các hạ đáng sợ gặp một người đều sẽ kéo vào được. Chỉ đơn giản như vậy, kéo pháo hôi mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi đâm thủng tư lệnh quan các hạ tâm tư. Ở tìm hiểu tình hình về sau, Huyền Cự tư lệnh quan các hạ mở tiệc chiêu đãi. Sau khi cáo từ, cũng không có cưỡi máy bay trực thăng. Trực tiếp liền đạp không mà bước đi cái kia chiếc hậu cần bảo hộ hạm. Nhìn một chút Hứa Phi Dương, gặp hắn tình huống còn tốt, cũng không có nói nhiều, quay người liền hướng phía đầu kia vết nứt mà đi. Đối với Vệ Tiểu Bắc hành vi, vị kia tư lệnh quan các hạ biểu thị ra cho phép. Nếu không, Vệ Tiểu Bắc một thượng thiên, đại khái liền bị cảnh giới phòng không khu trục hạm cho công kích. Đương nhiên, có thể hay không đánh xuống, kết quả là hết sức rõ ràng, nhưng này dạng. Vệ Tiểu Bắc tâm lý tóm lại sẽ có chút không quá sảng khoái. Một khe lớn vị trí rất rõ ràng, chính là ở vào đặc hỗn hạm đội phải phía trước hơn 30 cây số chỗ. Hơn 30 cây số chính là đặc hỗn hạm đội bảo trì thấp nhất khoảng cách an toàn. Dù sao nếu là cự ly này đầu một khe lớn quá gần. Một khi từ trong cái khe xuất hiện cái gì mạnh đại quái vật. Đặc hỗn hạm đội rất khó trong khoảng thời gian ngắn kịp phản ứng. Bộc phát ra mình sức chiến đấu mạnh nhất, đương nhiên, liền xem như có một khoảng cách an toàn làm cam đoan. Đặc hỗn hạm đội cũng phái ra hơn 10 đội chiến cơ ở trên không tuần hành. Chuyên môn giám thị vết nứt tình huống, có lẽ là đã nhận được hạm đội thông chi. Cái kia hơn 10 chiến cơ đối với Vệ Tiểu Bắc đến cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì dị dạng. Vệ Tiểu Bắc mãi cho đến khoảng cách vết nứt 5-6 cây số đơn thuốc mới dừng lại cẩn thận quan sát. Không thể nghi ngờ, cái khe này chính là màng ngăn không gian bên trên xuất hiện tổn hại chỗ. Chỉ xem vết nứt bốn phía quấn quanh thanh khí liền có thể xác định điểm này. Nhưng cùng xuất hiện trên không trung châu Nam Cực, trên bầu trời châu Nam Cực lỗ rách khác biệt. Cái khe này tại thanh khí quấn quanh hạ chẳng những không có thu nhỏ. Ngược lại là đang chậm rãi mở rộng bên trong, toàn bộ vết nứt mang theo một loại ngói màu lam tịnh lệ. Nhưng nhìn kỹ đi lên, lại để cho người ta tâm lý âm thầm phát lạnh, hắn chỉnh thể chiều dài hãi nhiên đạt đến hơn 3.000 mét. Nhưng độ rộng cũng không đến 5 mét, nhìn qua liền tựa như mí mắt có chút nhắm lại khe hở. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm hiểu rõ ra, khó trách không có cường lực thủy tộc tới, nguyên lai là không gian liệt phùng nhỏ hẹp tạo thành, không gian liệt phùng nhỏ hẹp làm cho này hình thể khổng lồ thủy tộc rất khó thông qua. Mà từ đặc hỗn hạm đội tới trên đường đi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện thủy tộc không sai biệt lắm có hơn 100 đầu. Nhưng đều là hình thể hơn 2 thước lính tôm tướng cua. Dạng này thực lực lính tôm tướng cua, đại khái đều không phải là quân chính quy, sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có nhị tinh thông thường trình độ. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc đã từng thấy qua quân tôm, trên cơ bản đều là nhị tinh tinh anh thực lực, mà cua đem hầu như đều là tam tinh phổ thông. Trong này có bao nhiêu chênh lệch, liền có thể nghĩ mà biết rồi. Khó trách trận đánh lúc trước đến hàng vạn mà tính lính tôm tướng cua công kích. Cái kia đặc hỗn hạm đội còn có thể toàn thân trở ra. Thậm chí cho đối phương trọng thương. Những này nhị tinh thông thường thủy tộc, nếu là đặt ở trên lục địa, tại số lượng đông đảo thời điểm, đại khái còn có thể đối lục quân tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhưng ở có được tính ra hàng trăm máy bay chiến đấu hàng không mẫu hạm biên đội trước mặt. Cũng chỉ có thể nói ha ha rồi, từ mặt biển tiến công, chỉ là máy bay chiến đấu bao trùm oanh tạc, liền có thể để lính tôm tướng cua thây ngã lượt biển rồi. Lại thêm hạm đội đối biển công kích, hoàn toàn có thể đem những này lính tôm tướng cua chặn đường ở bên ngoài mấy cây mân ni coi như. Những cái kia lính tôm tướng cua từ đáy thuyền công kích. Cái kia dày đặc sắt thép đáy thuyền. Cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể chọc thủng. Đương nhiên, da tương đối mỏng ngư lôi đĩnh không ở chỗ này lề. Bọn chúng trong chiến đấu tổn thất đã để vị kia tư lệnh quan các hạ đem cái này thuyền nhỏ trực. Tiếp đá ra đặc hỗn hạm đội hàng ngũ chiến đấu, thậm chí ngay cả tàu ngầm cũng bị cùng nhau đá ra ngoài. Không có cách nào, da quá mỏng, liền xem như sắt thép kết cấu. Tại lính tôm tướng cua điên cuồng công kích đến, cũng không có khả năng tiếp nhận quá lâu công kích, về phần những cái kia đại hạm liền đơn giản, chỉ cần dò xét đến đáy thuyền có động tĩnh, mấy khỏa dưới nước chấn đãng đạn ném xuống, đáy biển lập tức liền thanh tịnh, vết nước đối diện là cái gì tình huống, chỉ xem từ trong cái khe tuôn ra nước biển có thể đã biết, đối diện hẳn là một vùng biển rộng. Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng tuôn ra nước biển sẽ đem địa cầu bao phủ. Chỉ ít dựa theo dạng này tốc độ chảy, muốn đem toàn bộ địa cầu bao phủ, chỉ ít cần ngàn năm thậm chí cả thời gian dài hơn. Đương nhiên, trong lúc đó tạo thành tai nạn đương nhiên sẽ không ít. Nhưng ít ra trong vòng mấy chục năm, địa cầu vẫn tương đối an toàn, trừ phi cái khe này đột nhiên mở rộng mấy chục lần. Đối diện là hôi giới, điểm này là xác định không thể nghi ngờ, về phần là cái gì địa phương, Vệ Tiểu Bắc suy đoán hẳn là Đông Nam Tây Bắc biển cái này bốn cái địa phương. Nhưng lớn nhất khả năng thì hẳn là Đông Hải Long Cung sở tại địa. Dù sao thực tế nơi này chính là Đông Hải, chỉ bất quá trong truyền thuyết thần thoại Đông Hải cũng không phải hiện thực mảnh này Đông Hải có. Thể so sánh được. Hắn chính là cùng bốn đại châu tịnh xưng đại dương, diện tích cực kỳ rộng lớn, dựa theo Vệ Tiểu Bắc phỏng đoán, vượt qua toàn bộ địa cầu là không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc tay trái hướng phía mặt biển ép xuống, sau đó thanh phong vần quanh, thoáng qua ở giữa, một cỗ to lớn vòi rồng tạo ra, hãi nhiên liền đem vô số nước biển hút, ở đằng kia trong nước biển vài đầu quân tôm thất kinh dãy dụa lấy. Nhưng ở cái kia vòi rồng cự lực phía dưới, bọn chúng không có chút nào dẫy khỏi thân chỗ trống, chỉ có thể bị vòi rồng hỗn tạp nước biển mang tới trước mặt Vệ Tiểu Bắc. Đợi cho bọn chúng đầu óc choáng váng sau khi dừng lại. Phát hiện mình vậy mà dừng lại tại một đóa to lớn đám mây phía trên. Liền nghe đã đến một thanh âm bình thản, nói đi, các ngươi tới từ Đông Hải Long Cung hay là Tây Hải Long Cung? Hà, nhân loại, quân tôm nhóm không khỏi nhãn tình sáng lên, đối với bọn chúng tới nói, nhân loại thế nhưng là một loại cực kỳ mỹ diệu đồ ăn. Đi tới nơi này cái thế giới về sau, bọn chúng vẻn vẹn chỉ ăn vào một lần nhân loại. Nhưng này loại mỹ diệu hương vị, để bọn chúng đến bây giờ đều khó mà quên. Hiện tại đột nhiên phát hiện trước mắt có một nhân loại. Những này quân tôm căn bản liền quên đi mình bị một cỗ vòi rồng cuốn lên tới sự thật. Làm bộ liền muốn nhào về phía vệ tiểu bác, nhưng tại nơi này, tại vệ tiểu bác dùng phù triệu hoán đi ra Bạch Vân bên trên. Nhưng không có bọn chúng cản rỡ cơ hội, vệ tiểu bác chỉ là khẽ chau mày. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế liền hướng phía những này quân tôm đánh tới. Mà những cái kia quân tôm chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Ngay cả đầu óc đều không có kịp phản ứng. Thân thể liền làm ra thành thật phản ứng. Một ngụm hoàng lục đan sen chất lỏng liền phun ra ngoài. Cái này quân tôm cấu tạo cơ thể cùng bình thường sinh vật có chút không giống nhau lắm. Hắn không có bài tiết miệng, cho nên tất cả bài tiết vật đều là từ trong miệng bài xuất. Nói trắng ra là, lúc này quân tôm nhóm đã bị vệ tiểu bắc phóng thích ra khí thế dọa đến tè ra quần rồi. Đương nhiên, dạng này sự tình nhìn qua quả thực có chút buồn nôn. Nhưng kể từ đó, tiếp xuống sự tình liền tương đối tốt khai triển, tại vệ tiểu bắc kinh khủng kia khí thế áp chế dưới. Những này quân tôm nói đều biết, đem vệ tiểu bắc muốn biết sự tình đều nói ra. Cùng vệ tiểu bắc suy đoán không sai biệt lắm, những này quân tôm hoàn toàn chính xác đến từ hôi giới Đông Hải. Đương nhiên, bọn chúng cũng không phải là trực thuộc ở Đông Hải Long Cung quân tôm. Bọn chúng chỉ là nào đó đầu đại yêu thuộc hạ, nói đơn giản một chút, cùng Tiết Phi Sơn hải vực bên kia tôm yêu không sai biệt lắm. Nhưng chúng nó tầng thứ thấp hơn, gần như nô lệ tồn tại. Sinh hoạt hải vực, linh khí cực kỳ đơn bạc, cũng khiến cho thực lực của bọn nó cực kỳ nhỏ yếu. Cái khe này phát hiện sớm nhất người, chính là những này quân tôm chủ nhân, một đầu hải xà tinh. Đầu này hải xà tinh thống trị lớn phiến hải vực, vukansu, com thủ hạ lính tôm tướng của các loại thủy tộc vượt qua 10 vạn nhiều. Điểm này cũng không kỳ quái. Hồi giới Đông Hải diện tích cực kỳ rộng lớn, một đầu hải xà tinh tại Đông Hải Long Cung thế lực yếu kém lệch viễn hải vực chiếm cứ một khối địa. Bạn, có lẽ Đông Hải Long Cung đều chưa hẳn biết, mà đầu này hải xà tinh tại phát hiện cái khe này về sau. Liền phái ra không ít lính tôm tướng cua tiến vào, dò xét đối diện thế giới. Nói thật, nếu như không phải cái kia hải xà tinh không hiểu được thu nhỏ thân hình thần thông. Lại hình thể lại khổng lồ, hắn đã sớm chui vào vết nứt đến đây. Đồ đần cũng biết, một thế giới xa lạ, ý vị như thế nào? Hỏi thêm mấy câu về sau, vệ tiểu bắc liền nhẹ nhàng bắn ra, một điểm ánh lửa bắn ra, đem cái này vài đầu quân tôm thiêu thành cho tàn, đã không có tiếp tục hỏi tiếp giá trị, những này quân tôm địa vị quá thấp, ngay cả cái kia hải xà tinh một chút tình huống đều không quá rõ ràng. Thì càng không cần phải nhắc tới Đông Hải Long Cung sự tình. Sau đó, vệ tiểu bắc cũng không có đi đem tiềm phục tại trong biển những cái kia lính tôm tướng cua giết. Sạch sành xanh, mà là duỗi ra tay phải, thịt băm bỗng nhiên phun ra. Sau đó liền tại Bạch Vân bên trên ngưng kết xuất hiện trên 100 kén thịt tới. Mấy phút về sau, kén thịt nhao nhao vỡ ra. Từ bên trong leo ra từng đầu hình thể tiểu xảo ấu rùa tới. Những này ấu rùa hình thể ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mỗi cái kén thịt trong leo ra số lượng ước chừng tại 10 đầu tả hữu. Này 1.000 nhiều mặt ấu rùa đều là lấy Tuyền Quy Yêu Vương gen làm chủ. Hỗn hợp bá hạ gen mà thành bồi xúc sinh vật, đợi cho bọn chúng cho ăn hết kén thịt mảnh vỡ về sau. Hình thể lập tức thuận tiện giống như thổi hơi bành trướng đã đến to bằng đầu người. Tại sao chi này, nếu như bọn chúng tiếp tục ăn, hình thể còn có thể tăng trưởng. Đương nhiên đây chính là nói sau rồi. Liền bây giờ hình thể, đã đầy đủ sử dụng. Dù sao, vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra những này hải quy tới mục đích đúng là để bọn chúng tiến vào vết nứt đối. Diện hôi giới Đông Hải dò xét tình huống. Hết chương.